Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278. Không quan trọng, Thiệu Quốc bảo thuyền tự hải ngoại tiên đảo trở về, lại không có mang đến bọn họ mong muốn hương khói thần khí. Nhưng là cái kia bạch đế trong ao nhưng cũng tìm được một tòa linh trì. Mà giờ khắc này liên quan với di tích kia cùng hương khói thần khí tin đồn, thì thôi trải qua rơi vào trên tay bọn họ. Một tòa nhìn qua càng giống như là chiến thuyền bảo thuyền đậu sát ở Thiệu Quốc Nam cảnh một tòa hải cảng bên trên. Trên thuyền bảo quang lưu truyền, toàn bộ trên bến tàu đều bị Thiệu Quốc Long Vũ vệ phong tỏa ngăn cản rồi, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Chu Dương đứng ở trên thuyền lớn, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng là tại trong hiện thế địa vị cao sùng. Lần này vì liên quan với hương khói thần khí càng là tự mình hạ xuống sơn hải giới. Đủ để thấy đối với lần này nhiệm vụ coi trọng. Đương nhiên, vẫn tồn tại một nguyên nhân khác ở bên trong. Thiệu Quốc kiến quốc mấy trăm năm, mặc dù hiện thế không ngừng tăng cường đối với Thiệu Quốc khống chế, hiện thế người tu hành cùng sơn hải giới thổ dân trong lúc đó cũng xuất hiện ích lợi to lớn mâu thuẫn. Hiện thế tu sĩ địa vị cao sùng, nắm giữ Thiệu Quốc quyền hành, mà những thứ kia sơn hải giới trong tu sĩ chỉ có thể nghe lệnh y môn. Bản thân liền tồn tại to lớn vấn đề cùng tai họa ngầm. Trọng yếu hơn chính là Thiệu Quốc bản thân phòng làm việc cũng dường như xuất hiện siêu thoát ra nắm trong tay khuynh hướng. Cái này làm cho Chu Dương cực kỳ thận trọng, bởi vì sơn hải giới cùng hiện thế tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Bên ngoài khả năng trong quá khứ 10 ngày nửa tháng, mà bên trong sơn hải giới đã sớm thời tiết thay đổi. Lần này hắn tiến vào sơn hải giới một cái mục đích khác, chính là muốn nhìn một chút bọn họ đối với sơn hải giới Thiệu Quốc khống chế xuất hiện vấn đề gì, vấn đề rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nhưng là vừa tiến vào sơn hải giới, hắn liền phát hiện vấn đề so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ là Thiệu Quốc công phòng, thậm chí là Khâm Thiên Giám trên dưới, Thiệu Quốc các vị sơn thần nước chủ đều tại dần dần thoát ly bọn họ khống chế. Chu Dương lo lắng, bất quá trọng yếu nhất vẫn là tìm kiếm hương khói thần khí. Thiệu Quốc chỉ là bọn hắn ở bên trong sơn hải giới bố trí, nhưng là hương khói thần khí lại quan hệ đến hiện thế ổn định. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Chu Dương phân vô cùng rõ ràng. Chẳng qua là Chu Dương tìm kiếm hương khói thần khí không có kết quả, trở lại lần nữa nhận được tin tức nặng ký. Thoáng cái để cho Chu Dương vốn là lo lắng tâm trở nên càng thêm nghiêm nghị. Cái gì? Lữ Chu chết rồi hả? Chu Dương mới từ trên chiến thuyền đi xuống, liền hướng về phía bên người đưa tin tức tới Khâm Thiên Giám linh đài đám chất vấn. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải nói hết thảy cầu ổn, Lữ Chu hắn làm sao có thể chết rồi hả? Nắm lấy Động Uyên kiếm Lâm Thư cùng Lục Võ giờ phút này cũng sắc mặt nặng nề. Lữ Chu bản thân liền là trong bọn họ trọng yếu một thành viên, càng không cần phải nói là trên đời có đếm mấy cái tinh thông luyện khí luyện đan cấp đại sư nhân. Nhân vật như thế chết rồi, đối với bọn hắn tới nói là một đả kích trầm trọng. Bên người tu sĩ đem trước phát sinh hết thảy đều thuật lại qua một lần. Di tích đột nhiên xuất thế, liên quan với 10 triệu năm trước thiên giới rớt xuống một góc bí văn để cho Lữ Chu cực kỳ coi trọng, bởi vì phần lớn sức mạnh đều đi hướng hải ngoại tiên đảo. Lữ Chu liền tự mình dẫn người đi đến Thập Vạn Đại Sơn. Mười mấy vị cấp 3 tu sĩ tề tụ Thập Vạn Đại Sơn, đánh trời long đất lỡ, Lữ Chu chết trận với trong di tích. Cuối cùng Lữ Chu đệ tử Lỗ Hoài thu được hương khói thần khí, cuối cùng lại không thể đi ra. Theo di tích đóng, cũng lưu ở trong đó, một loạt liên tiếp tin tức nặng ký, thẳng đập Chu Dương cùng Lục Võ, Lâm Thư ba người trố mắt nghẹn họng. đám người bọn họ lao tới hải ngoại, tốn sức trăm ngàn cay đắng, làm vạn toàn chuẩn bị, chết nhóm lớn tu sĩ, rốt cuộc mở ra Bạch Đế Hồ, thu hút to lớn, nhưng là lại không có tìm được mong muốn hương khói thần khí. Mà tại lúc bọn họ không ở đây, bên trong thập vạn đại sơn lại phát hiện theo thiên giới rớt xuống thần ma di tích. Lữ Chu càng là tìm được bọn họ đau khổ tìm kiếm hương khói thần khí. Lâm Thư ôm lấy Động Uyên kiếm, trên mặt cũng toát ra một tia thương cảm. Tại Sơn Hải giới ngây người lâu như vậy, nàng cũng thường thấy sinh tử. Bất quá Lữ Chu loại này quen nhau người chết đi, cũng để cho trong lòng người khó mà quên được. Lữ Chu tư chất không đủ, bản thân cũng tuổi tác đã cao. Sợ rằng hắn tự thân cũng biết không cách nào cầu trường sinh rồi. Cho nên mới liều lĩnh liều mạng một lần đi. Lục Võ lắc đầu một cái. Trong ngày thường hắn bị Lữ Chu chiếu cố không ít. Lữ lão đầu, ai, đáng tiếc, vốn đang cho là có thể vì hắn tranh một cái thần đạo vị trí tốt. Lúc này liền hắn có thể hay không đầu thai cũng không biết. Chết ở cấp 3 tu sĩ trong tay. Sợ rằng liền hồn phách đều khó chạy thoát. Bất quá hắn đồ đệ kia cũng coi là giúp hắn báo thù. Bằng không, liền như vậy, ta còn thực sự không đánh lại cái kia. Giáp lão quái này vật năm đó liền ép cho chúng ta Thiệu Quốc hướng đại hoàn cúi đầu xưng thần bao nhiêu năm, không muốn trả lại không có chết. Lỗ Hoài, Chu Dương khiếp sợ sau khi lập tức theo trong đầu điều xuất quan với Lỗ Hoài tài liệu. Bên trong Sơn Hải giới mỗi một cái hiện thế chi thân phận của người đều bị hắn sâu đậm ghi tạc trong đầu. Những người này mỗi một người đều là đánh vào Sơn Hải giới trọng yếu con cờ. Cũng là bọn hắn duy trì khống chế Sơn Hải giới thế cục yếu tố mấu chốt. Nói như vậy, cái này Lỗ Hoài còn ở bên trong di tích. Lập tức đem tất cả đầu mối cùng tài liệu thu tập. Phán đoán cái này Lỗ Hoài tỷ lệ sinh tồn rốt cuộc có bao nhiêu. Sau đó không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ hết biện pháp lại tiến vào trong di tích, đem Lỗ Hoài còn có hương khói thần khí mang ra ngoài. Chu Dương lập tức dựa theo chính mình đã biết tin tức làm ra phán đoán. Mặc dù Bạch Đế trong ao không có tìm được hương khói thần khí, nhưng là bởi vì Lữ Chu, bọn họ cũng không bỏ lỡ một lần này thập vạn đại sơn di tích. Nhìn trước mắt, chính mình một phe này ưu thế lớn vô cùng, đã chiếm được tiên cơ, mà Chu Dương không biết giờ phút này, năm quốc đại lượng binh mã còn có tự thân võ tướng. Tu sĩ đều tụ tập ở thập vạn đại sơn di tích phụ cận, dọn dẹp đại chiến sau này tàn cuộc. Lửa lớn đem phụ cận núi lớn đốt thành một mảnh trống không. Thi thể và tu sĩ đại chiến vết tích, đâu đâu cũng có, lê trên sông xuống lơ lửng thi thể từng đợt tiếp theo từng đợt mà xuống. Hạ lưu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quần áo trang sức khác nhau đích sĩ tốt. Tu sĩ thi thể từ phía trên xuôi dòng, bất quá cái khác bốn quốc tại liên thủ tiêu diệt những thứ kia di nhân sau. Nhanh chóng liên hiệp ở chung một chỗ, hướng Thiệu Quốc phát động công kích, hơn nữa đem Thiệu Quốc quân đội bức lui trở về Lê Sông trong khoảng. Thiệu Quốc đại quân chẳng qua là nghênh đón trở về từ trong di tích trốn ra được mấy người. Nhóm lớn cấp thấp võ giả cùng phổ thông sĩ tốt cưỡng ép giẫm đạp cầu nổi hoặc là trực tiếp bơi vượt qua sông, bị bốn quốc tu sĩ, võ giả đuổi giết. Tươi mới máu nhuộm đỏ mặt sông, tổn thất nặng nề, gần như toàn quân bị diệt. Bàn, Bạch, Trương, Lê bốn quốc ở phụ cận di tích đúc thành, đem Thiệu Quốc bài xích ra ngoài, chung nhau khai thác tòa này di tích. Tất cả mọi người đều biết, Thiệu Quốc người đã lấy được hương khói thần khí, nghĩ đến mũi tên kia uy lực. Cấp 4, giáp giống như một con kiến một dạng bị bắn chết. Hồn phi phách tán, nếu để cho Thiệu Quốc đã lấy được cái này hương khói thần khí. Hướng về phía các nước đô thành tới một mũi tên, nghĩ tới đây một màn liền để các nước vì đó sợ hãi. tuyệt đối không thể để cho Thiệu Quốc lấy được cái này hương khói thần khí. Dù là chính mình không chiếm được, cũng không thể để cho Thiệu Quốc lấy được. Đây là cái khác bốn quốc, thậm chí là xa cuối chân trời cao quốc ý tưởng. Thiệu Quốc, lê dưới sông bơi, Phương Tu dắt giống như liệt diễm lông tóc long mã đi ở lê bờ sông bên. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thi thể từ trên bơi chảy xuôi xuống. Mà dọc theo sông một chút thôn trang không ít Thiệu Quốc người trong nước đều hướng về phía bờ sông. Chỉ trò trò, trong đó rất nhiều đều là Thiệu Quốc đích sĩ tốt. Nhìn một cái quần áo liền biết rồi. Trên sông đi qua thuyền bè, mặc vào người đưa đò hàng thương. Cũng từng cái sợ ngây người nhìn lấy lê sông hàng đầu. Không biết nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá lưu đến nơi này, đã nhìn thấy trong nước cuốn lên từng trận vòng xoáy. Thi thể liền chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Thiệu Quốc khu vực này con sông đều có nước chủ, có trật tự cho nên khu vực này mới có thể thấy được thôn trang. Nếu là vô chủ con sông, bên trong yêu ma làm loạn, bờ sông cân nhắc trong vòng 10 dặm sợ rằng đều không người dám cư trú. Luật tương đương, con ngựa mũi phì phì. Phảng phất không nỡ bỏ Phương Tu, nhưng là vừa không nguyện ý rời đi chính mình. Nó là một phe này nước chủ vài chục năm rồi, bị người cung phụng tín ngưỡng, an giật rất lâu, không bỏ đi được chính mình thủy phủ. Không theo ta trở về U Đô rồi hả? Phương Tu nhìn lấy cái này long mã, ngựa này phảng phất có chút ít sợ hãi, một đôi mắt to linh động con ngươi ùm ụp bên trái có đung đưa. Phương Tu cũng không có để ý, nở nụ cười, thoạt nhìn cái này long vương ngươi làm còn thật dễ chịu. Không muốn đi trở về, cũng được, vậy ngươi liền lưu lại nơi này Đông Châu đi. Phương Tu trầm tư một chút sau nói. Ngươi cũng đi theo ta không lâu, chở ta đi khắp Đông Châu, vượt qua Bắc Châu, cũng coi là khổ cực. Ngày sau nếu là có người cầm truyền đạo ngọc giản triệu hoán với ngươi, ngươi có thể theo hắn mà đi. Nếu là thật có thể mượn phù long đình khí vận công đức, một buổi sáng thành công, nói không chừng ngươi liền có thể hóa thân cái này lê sông sông thần. Phương Tu nhìn về phía cái kia mặt sông rộng rãi mênh mông, giống như đại địa huyết mạch lao nhanh không ngừng lê sông. Cái này lê sông sông thần xuyên qua Nam Bắc, kéo dài mấy ngàn dặm, mặc dù so ra kém sông lớn, nhưng là cũng coi là đạt đến một phương chính thần vị cách. Bất quá cái này long mã căn bản không biết, nó nếu như là theo Phương Tu trở về U Đô, ngày sau đừng nói là một phe này lê sông sông thần, chính là cái kia tứ hải long thần, nó cũng còn được. Bất quá giờ phút này nó chỉ nhớ rõ chủ nhân Phong Đô nói tới lê sông sông thần. Vì chính mình không cần trở về cái kia u tối tăm không ánh mặt trời U Đô, còn có thể thống ngự toàn bộ lê sông mà lòng tràn đầy vui mừng. Cái này long mã một lần cuối cùng biến thành một cái màu đỏ giao long, vui mừng tung tăng gánh chịu Phương Tu, hướng về biển khơi mà đi. Giờ phút này, một tòa phong phú như là một ngọn núi lớn tiên thuyền tự trong mây mà tới. Phá vỡ tầng mây, đã tới trước mặt Phương Tu. Phương Tu rơi vào trên đó. Cái này giao long nhiều lần vòng quanh tiên thuyền mà lượn quanh, phảng phất đang khấu biệt phát ra mấy tiếng rồng ngâm, sau đó mới rời đi. Phương Tu không có lại quay đầu lại liếc mắt nhìn nó. Tới đón hắn U Đô tiên quan yêu lại đổi một cha. Mênh mông cuồn cuộn bò lồm ngồm ở trước mặt của Phương Tu. Sơn hô hải khiếu, Phương Tu lại chỉ cảm giác có chút không thú vị. Chỉ nói, không cần đa lễ, bách cốt linh khư thuyền quay đầu. Trở về U Đô, nên bày ra con cờ đều bày ra. Phương Tu cũng không cần thiết lại lưu lại nơi này Đông Châu rồi. Cho dù là ở bên trong U Đô, cũng đủ để khống chế. Bất ngờ chú ý một cái là đủ rồi. Ai thành là chân long, ai có thể trở thành vị kế tiếp thánh nhân. Đối với Phương Tu tới nói, đều không quan trọng, trọng yếu chính là Chân Long nhất định sẽ ra. Về phần là trong 9 người cái nào, cuối cùng ai đem khai sáng ra mới vương triều, đối với phương tu tới nói đều là giống nhau. Canh Lê coi như không có trở thành vị thánh nhân thứ 5. Như vậy thì sẽ có người thay thế hắn trở thành vị thánh nhân thứ 5. Hạo nhiên chính khí hạt giống tất nhiên sẽ bày. Về phần cái khác xuất hiện ngoài ý muốn gì cùng không may, liền tùy ý phát triển là được rồi. Thuyền lớn dần dần không nhìn thấy tại giống như núi mây tầng bên trong. Phương tu một đường leo lên tầng cao nhất, quay đầu lại nhìn lại, nhìn về phía toàn bộ Đông Châu. Bất luận ai thành công hay ai thất bại, chỉ cần tất cả mọi người đang động, liền sẽ trở thành hắn trong ván cờ một con trai. Thắng thua cũng không trọng yếu, bởi vì làm bàn cờ hai bên, đang ngồi chỉ có một mình hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.